Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hơn 10 người Hoàng Thiên Tộc và hơn 10 người Ma Tộc Đại Năng đồng thanh đáp. Mỗi người triệu hoán một lá cờ trận, tạo thành hai đại trận huyền ảo, phong tỏa toàn bộ mộ bầy, không cho Diệp Thần Phong cơ hội chạy trốn. Đi, chúng ta vào trong. Sau khi phong tỏa mộ bầy, Hoàng Thái Thượng Trưởng Lão và Ma Huyễn có cảnh giới bán bộ hư thần, dẫn theo gần 30 đại năng của hai tộc, xông vào đám mộ âm u đáng sợ, tìm kiếm tung tích Diệp Thần Phong, cũng như các cơ duyên có 102 trong mộ. Những cấm chế nguy hiểm trong mộ đều bị Diệp Thần Phong và Nguyệt Nghê Thường phá giải. Đám người Hoàng Thái Thượng Trưởng Lão tiến quân thần tốc, rất nhanh đã đến cuối mộ bầy, phát hiện ra một thạch thất đầy vết nứt. Khi bọn họ phá vỡ cánh cửa đá hư hại nghiêm trọng của thạch thất, họ phát hiện Diệp Thần Phong đang ngồi xếp bằng bên trong. Rốt cuộc chúng ta cũng tìm được ngươi rồi, hôm nay ngươi có chạy đằng chơi? Hoàng Thái Thượng Trưởng Lão ánh mắt hung ác nhìn Diệp Thần Phong đang ngồi xếp bằng, lạnh lùng nói, chỉ bằng mấy người các ngươi mà thôi. Diệp Thần Phong mở mắt, nhìn đám người Hoàng Thái Thượng Trưởng Lão đang đầy sát khí, lạnh nhạt nói, hoàn toàn không để bọn họ vào mắt, với thực lực ngũ tinh tổ cảnh của ngươi, dám nói chuyện với chúng ta như vậy, ta thật không biết dũng khí của ngươi từ đâu ra. Ma Huyễn, người mặc hắc sắc trường bào, trên người ma khí quấn quanh, nhe răng trắng ra, hung tợn nói, dũng khí tự nhiên đến từ thực lực. Diệp Thần Phong chậm rãi đứng dậy nói, được rồi, đừng lãng phí thời gian, các ngươi cùng lên đi, giải quyết xong các ngươi, ta còn muốn đi tìm chỗ uống rượu, tự tìm cái chết. Một lục tinh thiên tổ bị sự cuồng vọng của Diệp Thần Phong chọc giận, tức giận gầm lên một tiếng, cầm một cây trường thương đẳng cấp trung phẩm tổ khí, đâm về phía Diệp Thần Phong, xé rách không gian, thần linh tháp, chấn áp. Khi lục tinh thiên tổ đâm thương, cực phẩm tổ khí thần linh tháp từ trong thân thể Diệp Thần Phong bay ra, phóng xuất ra trấn áp chi lực đáng sợ, hung hăng trấn áp lên thân thể hắn, lập tức ép cong lưng hắn lại. Sau một khắc, Diệp Thần Phong đạp kiếm bước, như một tia chớp lao đến trường thương, xuất hiện trước mặt lục tinh thiên tổ, tam thiên hóa thần quyền. Hắn tung một quyền, diễn hóa 3000 quyền mang vô địch, đánh vào thân thể lục tinh thiên tổ ở cự ly gần. Thực lực lục tinh thiên tổ tuy mạnh, nhưng không thể chống đỡ được cú đánh ở cự ly gần của tam thiên hóa thần quyền. Thân thể phòng ngự bị nghiền nát, phần lớn năng lượng tràn vào cơ thể hắn, cả người bị đánh bay ra ngoài. Bành, thân thể hắn bị tam thiên hóa thần quyền đánh nát. Hoàng Thiên Bất Bại Quyết, ngưng thể, thân thể bị đánh nát. Lục tinh thiên tổ lập tức kích hoạt bất tử huyết mạch yếu ớt trong cơ thể, cưỡng ép thi triển Hoàng Thiên Bất Bại Quyết để ngưng tụ thân thể tan nát. Muốn chạy trốn, nhưng ngay khi hắn ngưng tụ thân thể, tổ cấp kiếm hồn từ hồn hải của Diệp Thần Phong bay vút ra, nhanh hơn cả đám người Hoàng Thái Thượng Trưởng Lão, chém hắn thành hai khúc, cắn nát linh hồn hắn, giết chết tại chỗ. Chương 1976, đại khai sát giới. Hạ, miểu sát một đại năng lục tinh tổ cảnh. Nhìn thấy Diệp Thần Phong cường thế đánh chết lục tinh thiên tổ có bất tử huyết mạch, không chỉ Hoàng Thái Thượng Trưởng Lão và Ma Huyễn kinh ngạc, mà tất cả mọi người có mặt đều trợn mắt há hốc mồm. Thiên tộc đại năng đỉnh phong có bất tử huyết mạch yếu ớt trong cơ thể, rất khó giết chết, huống hồ Diệp Thần Phong chỉ có cảnh giới ngũ tinh đạo tổ. Sức tấn công của hắn sao lại kinh khủng đến vậy? Lúc này, ánh mắt đám người Hoàng Thái Thượng Trưởng Lão nhìn Diệp Thần Phong đã thay đổi, không còn chút khinh thường nào. Được rồi, đừng nhìn ta nhìn ngươi nữa, ta còn có việc, các ngươi cùng lên đi. Diệp Thần Phong triệu hồi phi tiên kiếm, chỉ vào đám người Hoàng Thái Thượng Trưởng Lão đang có sắc mặt âm trầm, bá đạo nói, hảo hảo, tiểu tử, ta không cần biết ngươi là ai, nhưng ngươi giết đại năng thiên tộc ta, chắc chắn phải chết. Hoàng Thái Thượng Trưởng Lão triệu hồi một cây quyền trượng đầu rồng đẳng cấp cực phẩm tổ khí, điều động không gian chi lực cường đại, đánh về phía Diệp Thần Phong. Khi Hoàng Thái Thượng Trưởng Lão ra tay, Ma Huyễn có cảnh giới bán bộ hư thần cũng đồng thời ra tay, cầm một cây hải thần xoa, xé rách không gian, đâm về phía Diệp Thần Phong. Vạn thần kiếp, hai đại bán bộ hư thần tấn công đến, bốn tổ cấp đạo đồ phun trào khỏi thân thể Diệp Thần Phong, nhanh chóng giao hòa phía sau hắn, tạo thành sóng lớn cuồn cuộn. Hắn tung hai quyền, hồng mông huyết mạch thiêu đốt, sức mạnh vượt qua 3000 tỷ cân, dung hợp cùng bốn tổ cấp đạo đồ, phá nát không gian phía trước, đánh về phía đám người Hoàng Thái Thượng Trưởng Lão. Âm âm, vạn thần kiếp va chạm với đòn tấn công của hai người Hoàng Thái Thượng Trưởng Lão, lập tức bùng nổ một tiếng nổ kinh thiên động địa, năng lượng khủng khiếp quét sạch khắp nơi, phá nát không gian xung quanh trong phạm vi vài dặm. Thiên chi lĩnh vực, ma chi lĩnh vực, lực phản chấn như rời núi lấp biển tấn công đến. Hoàng Thái Thượng Trưởng Lão và Ma Huyễn lập tức tạo ra lĩnh vực chi lực cường đại, ngăn cản lực phản chấn, tiếp tục tấn công Diệp Thần Phong. Hừ, chỉ bằng hai đại lĩnh vực không hoàn chỉnh cũng muốn làm thương tổn ta, các ngươi không khỏi thật sự có chút ngây thơ đáng yêu. Nhìn hai lĩnh vực căng ra đánh tới Hoàng Thái Thượng Trưởng Lão hai người, Diệp Thần Phong lạnh lùng rên một tiếng, kích phát vô địch kiếm thể, diễn hóa ra uy lực mạnh hơn kiếm chi lĩnh vực nghênh đón. Tạch tạch tạch, ba đại lĩnh vực đụng vào nhau, cả không gian lại gặp trọng kích. Cái gì? Lĩnh vực nguyên vẹn, cảm giác được lĩnh vực của chính mình mở ra, ngăn cản không nổi kiếm chi lĩnh vực của Diệp Thần Phong. Không ngừng xuất hiện vỡ tan, Hoàng Thái Thượng trưởng lão hai người lộ vẻ khó tin, kinh hãi đến mức trong mắt suýt chút nữa rơi ra ngoài. Thần linh chi tâm, dung hợp, trong lúc Hoàng Thái Thượng trưởng lão hai người khiếp sợ, Diệp Thần Phong nhanh chóng dung hợp thần linh chi tâm, mượn năng lượng khổng lồ của thần linh chi tâm, vượt qua đến bán bộ hư thần cảnh, thực lực lại tăng lên, hắn rốt cuộc là một con quái vật gì? Cảm giác được thực lực của Diệp Thần Phong đạt đến bán bộ hư thần cảnh. Trong lòng đám người Hoàng Thái Thượng trưởng lão sinh ra sự bất an nồng nặc. Bọn hắn rốt cuộc biết vì sao khẩu khí của Diệp Thần Phong lại cuồng vọng như thế. Thần linh tháp, trấn áp không gian, thực lực tăng vọt, Diệp Thần Phong lập tức triệu hồi ra thần linh tháp, khống chế thần linh tháp không ngừng biến lớn, trấn áp cả không gian, hạn chế sức hành động của Hoàng Thái Thượng trưởng lão hai người. Sau một khắc, Diệp Thần Phong triệu hồi ra hư thần khí Thôn Thiên kiếm. Nhân khí hợp nhất nhất kiếm chém về phía Hoàng Thái Thượng trưởng lão, sắc mặt biến đổi lớn. Không, hư thần khí, ngươi rốt cuộc là ai? Cảm giác được uy lực của thần kiếm Thôn Thiên, Hoàng Thái Thượng trưởng lão sợ hãi, một bên thi triển đại sát chiêu uy lực kinh khủng, một bên liều mạng né tránh, nhưng lúc này chiến lực của Diệp Thần Phong cũng không hề yếu hơn hắn. Lực công kích của Thôn Thiên kiếm lại càng vượt quá tưởng tượng. Một kiếm chém xuống, đại sát chiêu liên tục phát động của Hoàng Thái Thượng trưởng lão không ngừng bị nghiền nát. Hắn toàn lực chống đỡ thì đầu rồng quyền trượng tức thì bị thần kiếm Thôn Thiên chém nứt ra vết. Thiếu chút nữa thì đứt gãy, phốc, Hoàng Thái Thượng trưởng lão bị Diệp Thần Phong nhất kiếm chém bay ra ngoài. Cả thân thể tức thì bị vô địch kiếm mang Thôn Thiên kiếm bắn ra chém rách. Phun ra rất nhiều máu tươi, Hoàng Thiên bất bại quyết, thân thể bị trọng thương, Hoàng Thái Thượng trưởng lão lập tức thi triển Hoàng Thiên bất bại quyết. Kích phát bất tử huyết mạch nông cạn trong cơ thể, nhanh chóng cải tạo thân thể, nhưng lúc này, thần linh tháp đập xuống. Hung hãn đập vào thân thể vỡ tan của Hoàng Thái Thượng trưởng lão, trực tiếp đưa hắn từ giữa không trung nện xuống đất, toàn bộ thân thể nện thành thịt vụn. Không, ngươi không thể giết ta. Thân thể bị hủy, sinh mệnh ngoan cường của Hoàng Thái Thượng trưởng lão cũng chưa chết. Hắn không ngừng phát ra tiếng kêu rên thống khổ, một bên thi triển Hoàng Thiên bất bại quyết, một bên căng ra thiên chi lĩnh vực, làm giãy giụa cuối cùng, nhưng uy lực thần linh tháp quá kinh khủng, mặc cho Hoàng Thái Thượng trưởng lão giãy giụa phản kháng như thế nào, đều không thể ngăn cản sự trấn áp của thần linh tháp. Mà lúc này, người thấy khí tức nguy hiểm nồng nặc, Ma Huyễn cùng với các đại năng thiên tộc, ma tộc sợ hãi, không dám ra tay với Diệp Thần Phong, đã nghĩ nhanh chóng phá vòng vây rời đi, các ngươi chạy thoát sao? Diệp Thần Phong khẽ động tâm ý, triệu hồi ra tử thần, bán bộ tà thần, hỗn độn thần thú, phạt thiên tổ, khổng tước vương đám người, đuổi theo đánh về phía đám người Ma Huyễn. Phạt thiên tổ, ngươi là Diệp Thần Phong kia? Chứng kiến phạt thiên tổ đột nhiên xuất hiện, Ma Huyễn lập tức đoán được thân phận của Diệp Thần Phong. Hỗn độn pháp tướng thôn phệ, bại lộ thân phận, Diệp Thần Phong cũng không thèm để ý, hắn triệu hồi ra hỗn độn pháp tướng, để cho hắn thôn phệ Hoàng Thái Thượng trưởng lão, ngưng kết hỗn độn thần quả chân quý. Các đại năng thiên tộc, ma tộc tuy rằng số lượng đông đảo, nhưng Hoàng Thái Thượng trưởng lão đang hấp hối, chỉ có Ma Huyễn là bán bộ hư thần, căn bản không thể ngăn cản công kích hung mãnh của Diệp Thần Phong. Tử thần đám người, rất nhanh, trong mộ vang lên tiếng kêu rên khiến người ta rùng mình. Từng tên đại năng thiên tộc, ma tộc không ngừng bị tử thần bán bộ tà thần đám người chém giết, trong lúc thiên tộc, ma tộc thương vong thảm trọng, hỗn độn pháp tướng thôn phệ Hoàng Thái Thượng trưởng lão, thành công ngưng kết thành 4 viên hỗn độn thần quả ẩn chứa bộ phận vực lực. Rất nhanh bay tới, giúp đám người Diệp Thần Phong đánh chết cao thủ hai tộc. Huyết độn, bên tai không ngừng vang lên tiếng kêu thảm thiết, Ma Huyễn sợ hãi, không tiếc trả giá lớn dẫn nổ toàn thân khí huyết, hóa thành một đạo huyết quang cực nhanh, xé rách từng lớp vòng vây, hướng ra khỏi mộ, ngươi thoát được sao? Diệp Thần Phong triệu hồi ra bất tử song xí, tăng tốc độ gấp 10 lần thời gian lưu tốc, dùng tốc độ vượt quá hơn 100 lần tốc độ ánh sáng, nhanh chóng đuổi giết Ma Huyễn, rất mau rút ngắn khoảng cách giữa cả hai. Bất quá Ma Huyễn thân là thái thượng trưởng lão ma tộc, trên người cũng không thiếu át chủ bài bảo toàn tính mạng. Mượn những thủ đoạn bảo toàn tính mạng này, hắn một bên đưa tin xin giúp đỡ, một bên chống cự công kích của Diệp Thần Phong, liều mạng chạy trốn, nhưng chạy trước chạy sau, hắn đột nhiên nghĩ đến một chuyện rất đáng sợ, hắn cũng không biết cửa ra vào rời khỏi mộ ở đâu. Nghĩ đến đây, cả trái tim hắn nguội lạnh hơn một nửa, trên người càng túa ra một tầng mồ hôi lạnh, liều mạng, không có cách nào rời khỏi mộ, Ma Huyễn chỉ có thể dốc sức liều mạng, hắn không tiếc giá cao thiêu đốt dòng máu mạnh mẽ, thi triển rất nhiều thủ đoạn, đem chiến lực tự thân tăng lên đến đỉnh phong, muốn toàn lực đánh cược một lần, ngự khí chi đạo, Ma Huyễn vận dụng toàn bộ thủ đoạn, phát động một kích chí mạng, làm tan nát không gian, Diệp Thần Phong đánh ra ngự khí chi đạo, ném thần kiếm Thôn Thiên, một kiếm bổ ra sát chiêu chí mạng của Ma Huyễn, chém nát không gian. Trước ánh mắt hoảng sợ của Ma Huyễn, một kiếm chém hắn làm hai nửa, hỗn độn pháp tướng, thôn phệ, chém nát thân thể Ma Huyễn, Diệp Thần Phong lập tức triệu hồi hỗn độn pháp tướng tiếp tục thôn phệ. lại ngưng tụ ra ba viên hỗn độn thần quả vô cùng chân quý. Theo tiếng kêu thảm thiết trong mộ ngày càng ít, hơn 30 tên đại năng thiên tộc, ma tộc đến đây đánh giết Diệp Thần Phong đều bị giết. Huyết khí nồng nặc tràn ngập trong mộ, nhuộm không khí thành màu đỏ máu. Chương 1977, Chiến Hư Thần. Đi thôi, chúng ta rời khỏi nơi này. Tuy rằng đã đánh chết tất cả địch nhân, nhưng Diệp Thần Phong biết thân phận của mình khẳng định đã bại lộ. Để tránh việc thiên tộc, ma tộc phái hư thần đến chặn giết, Diệp Thần Phong thu đám đông vào Càn Khôn cảnh, liền muốn thông qua phệ không trùng đã đánh xuyên qua không gian trùng động, nhanh chóng rời khỏi sát lục chi mộ. Ai đó, khi hắn đến gần không gian trùng động, cảm giác nhạy bén đột nhiên phát hiện nguy hiểm, nhìn về phía một nơi không gian đen kịt. Diệp Thần Phong, ngươi thật có chút khiến ta thay đổi cách nhìn, với thực lực của ngươi, vậy mà phát giác được sự tồn tại của ta. Một nữ tử mặc váy dài màu xanh biếc, dáng người cao gầy, làn da trắng mịn như sữa bò, ngũ quan tuy không tinh xảo, nhưng lại lộ ra vẻ mị lực mê người, đôi chân nhỏ trần trụi trắng như ngọc, dưới chân sinh hoa sen, chậm rãi bước ra từ hắc ám không gian, hạ cấp hư thần, nhìn nữ tử quần xanh trước mắt, đồng tử Diệp Thần Phong lập tức co rút lại thành hình lỗ kim nguy hiểm. Cực nhanh thôi diễn phệ thần não cảm nhận được, nàng hẳn là một hạ cấp hư thần cực kỳ khó gặp, có khả năng hủy thiên diệt địa. Diệp Thần Phong, ngươi có thể xuất hiện ở nơi này, ta nghĩ người của thiên tộc, ma tộc đã bị ngươi giết rồi. Dẫm lên hai đóa bích hoa sen màu lục, nữ tử quần xanh lộ ra thần thánh chi quang, chậm rãi nói, khiến không ai có thể đoán được nội tâm của nàng. Không sai, bọn hắn đều đã chết hết. Diệp Thần Phong khẽ gật đầu, thản nhiên nói, tuy rằng nữ tử quần xanh trước mắt uy hiếp rất lớn, nhưng Diệp Thần Phong cũng không sợ, bất quá vừa mới giết chết ma huyễn. Diệp Thần Phong vận dụng ngự khí chi đạo, trong thời gian ngắn, hắn không thể thi triển môn thần thông này, kích phát một kích mạnh nhất của thần kiếm thôn thiên. Diệp Thần Phong, ta không biết, thiên tộc ta cùng ngươi có thù oán gì, nhưng ngươi nhiều lần giết tộc nhân thiên tộc ta, hôm nay không thể tha cho ngươi. Ánh mắt nữ tử quần xanh đột nhiên trở nên sắc bén. Hoa sen dưới chân diễn hóa đột nhiên biến lớn, nhanh chóng xoay vòng, cắt không gian, đánh về phía Diệp Thần Phong, hỗn độn pháp tướng, dung hợp, đối mặt hạ cấp hư thần, Diệp Thần Phong không dám khinh thường. Nhanh chóng triệu hồi ra hỗn độn pháp tướng, dung hợp vào một chỗ, đem chiến lực tự thân tăng lên đến hạ cấp hư thần. Vỡ, thực lực tăng vọt, Diệp Thần Phong lập tức hướng về hoa sen đang quay cực nhanh oanh một quyền. Vượt quá 3000 tỷ cân lực lượng trong nháy mắt bộc phát, như sông dài tuôn trào không ngừng, làm vỡ vụn hoa sen, phá tan công kích của nữ tử quần xanh, cảnh giới hạ cấp hư thần, không ngờ ngươi còn có át chủ bài như vậy. Cảm giác được chiến lực của Diệp Thần Phong, trong mắt nữ tử quần xanh lộ ra ý chí chiến đấu dày đặc. Diệp Thần Phong, ngươi khiến ta càng ngày càng hứng thú. Vừa nói, thân thể tuyệt diệu của nữ tử quần xanh xoay vòng, nhiều đóa hoa sen chậm rãi nở rộ phá ra từ thân thể nàng, kéo theo quang vĩ dài đánh về phía Diệp Thần Phong. Kiếm chi lĩnh vực phá, phần lớn năng lượng hoa sen tấn công tới. Diệp Thần Phong nhanh chóng bước ra một bước, tạo ra kiếm chi lĩnh vực có lực công kích cực mạnh, trong lĩnh vực hình thành vô số kiếm quang không ngừng cắn nát hoa sen năng lượng phá vào kiếm chi lĩnh vực. Phá vực. Trong lúc Diệp Thần Phong cường thế phá vỡ công kích của nữ tử quần xanh, hai tay nữ tử quần xanh nhanh chóng vặn vẹo, lập tức ngưng tụ ra một đóa hoa sen trắng tinh khiết. Tim sen diễn hóa đại đạo, hoa sen lớn vô cùng, hung hãn đánh vào kiếm chi lĩnh vực đang mở của Diệp Thần Phong. Tạch tạch tạch, dưới công kích của đóa hoa sen này, kiếm chi lĩnh vực lập tức vỡ tan từng vết, khiến Diệp Thần Phong phải nhận áp lực cực lớn. Tam thiên hóa thần quyền, kiếm chi lĩnh vực vỡ tan, lực lượng của toàn thân Diệp Thần Phong trong nháy mắt bộc phát. Lập tức đánh ra 3000 đạo vô địch thần quyền, tựa như một cơn mưa sao băng, bao trùm cả không gian, phá nát đóa hoa sen ý đạo vô cùng to lớn. Ta nói sao ngươi dám đối nghịch với thiên tộc ta, không ngờ ngươi còn có bản lãnh như vậy, bất quá muốn trốn khỏi tay ta để khỏi chết, sức chiến đấu thế này còn chưa đủ. Vừa nói, nữ tử quần xanh triệu hồi ra một thanh trường kiếm màu xanh biếc, có vân nước lưu động, cả thanh kiếm tựa như ngọc điêu khắc, bán hư thần khí. Cảm giác được khí tức chuôi bích lục sắc trường kiếm này lộ ra vượt xa cực phẩm tổ khí, Diệp Thần Phong đoán thanh kiếm này hẳn là bán hư thần khí. Vạn trọng thiên bích, triệu hồi ra bích lục sắc trường kiếm, trong thân thể nữ tử quần xanh bắt đầu khởi động không gian chi lực cường đại, lập tức tạo thành từng lớp vạn đạo thiên bích, tựa như một tòa núi cao nguy nga, chấn áp về phía Diệp Thần Phong. Ngay khi vạn trọng thiên bích chấn áp, cả thân thể nữ tử quần xanh dung hợp với bích lục sắc trường kiếm, dùng tốc độ vượt quá tốc độ ánh sáng gấp mấy lần, đâm về phía Diệp Thần Phong. Bị nữ tử quần xanh phát động song sát, Diệp Thần Phong không hề đón đỡ. Hắn triệu hồi ra bất tử song xí, lập tức tăng gấp 10 lần thời gian lưu tốc, dựa vào lực lượng thân thể tuyệt đối, xé toạc sự chấn áp của vạn trọng thiên bích, thoáng cái trốn qua một bên. Diệp Thần Phong, ngươi trốn không thoát. Diệp Thần Phong vừa tránh được công kích, nữ tử quần xanh lập tức thay đổi phương hướng, tiếp tục phát động thế lôi đình, nhất định phải khiến hắn trọng thương. Vạn kiếm quy tông, không thể tránh khỏi công kích của nữ tử quần xanh. Diệp Thần Phong lập tức dung hợp tổ cấp kiếm hồn, kích phát vô địch kiếm thể, diễn hóa ra trên vạn đạo vô địch thần kiếm, chém về phía nữ tử quần xanh đang đâm đến cực nhanh. Hai người kịch liệt đối kháng, vạn trọng thiên bích trấn áp hư không, đánh vào thân thể Diệp Thần Phong, thần linh tháp, thời khắc nguy cấp, thần linh tháp phá ra từ thân thể Diệp Thần Phong, bay thẳng lên, chống lại công kích của vạn trọng thiên bích, thiên trọng liên hoa trảm. Nữ tử quần xanh dựa vào thực lực cường đại, xé rách vạn kiếm quy tông, cả người nàng hóa thành một đóa hoa sen diễn hóa thiên địa đại đạo. Lập tức chia ra mấy nghìn cánh sen, tiêu diệt Diệp Thần Phong, kiếm chi lĩnh vực, thiên trọng liên hoa trảm tấn công tới, Diệp Thần Phong lập tức tạo ra kiếm chi lĩnh vực, toàn lực ngăn cản thiên trọng liên hoa trảm, nhưng nữ tử quần xanh dùng thân hóa hoa sen, diễn hóa thiên trọng liên hoa trảm uy lực quá kinh khủng. Kiếm chi lĩnh vực đều không thể ngăn cản, chết đi, nữ tử quần xanh quát lớn, cả thân thể lần nữa dung hợp với bích lục sắc trường kiếm. Một kiếm đâm rách tan tành kiếm chi lĩnh vực, đâm về ngực của Diệp Thần Phong, chỉ bằng ngươi còn giết không được ta. Ngay trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Thần Phong không chút kinh hoàng, hắn nhanh chóng triệu hồi ra thần kiếm thôn thiên, một kiếm nghênh đón, ông, hai đầu kiếm chạm vào nhau, lập tức bùng nổ lực lượng trực tiếp làm vỡ nát không gian trong phạm vi một dặm. Hư thần kiếm, cảm giác được khí tức hủy diệt trong thần kiếm thôn thiên. Nữ tử quần xanh chỉ cảm thấy cánh tay đau nhói, sắc mặt lập tức thay đổi, nàng tuy tự nhận chiến lực cao hơn Diệp Thần Phong, nhưng bán hư thần khí và hư thần khí chân chính, có sự chênh lệch uy lực không thể vượt qua. Diệp Thần Phong có hư thần kiếm, hoàn toàn có thể bù đắp sự chênh lệch trong chiến lực. Hiện tại ngươi còn tự tin có thể giết được ta sao? Diệp Thần Phong kích phát vô địch kiếm thể, cầm thần kiếm thôn thiên trong tay, tựa như kiếm thần, nhìn nữ tử quần xanh sắc mặt biến đổi nói, Diệp Thần Phong, ngươi thực sự càng ngày càng khiến ta kinh ngạc, xem ra giết ngươi, ta có thể có được thu hoạch không tưởng tượng nổi. Hư thần khí chân quý không thể tưởng tượng, nhìn thần kiếm thôn thiên trong tay Diệp Thần Phong, ánh mắt nữ tử quần xanh trở nên cực kỳ nóng rực. Nếu như nàng có thể có hư thần khí, nàng tự tin có thể đánh một trận với trung cấp hư thần. Đến giờ ngươi còn chưa hết hy vọng. Được rồi, vậy chúng ta sẽ xem, ai mới là người cười cuối cùng. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, kiếm ý vô tận phun trào từ thân thể hắn. Hắn cầm thần kiếm thôn thiên trong tay, mang theo kiếm uy vô song, chém về phía nữ tử quần xanh. Chương 1978, trọng thương hư thần. Bành, hai đại thần binh chém vào nhau, không gian vỡ tan, chịu lực phản chấn như rời núi lấp biển. Diệp Thần Phong một kiếm đâm về phía quần xanh nữ tử. Một kiếm này, nhìn như vô cùng chậm rãi, giống như tốc độ của rùa bò, nhưng trong mắt quần xanh nữ tử, một kiếm này lại hết sức nguy hiểm, khiến nàng bản năng né tránh, nhưng khi nàng vừa né tránh, kiếm nhìn như chậm rãi kia lại như lôi đình đánh thẳng vào ngực nàng. Kiếm sắc bén phá vỡ phòng ngự thân thể, cắt rách chiến giáp, để lại một vết kiếm sâu hoắm, máu tươi không ngừng chảy ra, gấp 20 lần thời gian chậm lại. Quần xanh nữ tử lộ ra vẻ ngưng trọng, giật mình vì Diệp Thần Phong lĩnh ngộ thời gian quy tắc sâu đến thế. Đâm bị thương quần xanh nữ tử, Diệp Thần Phong thừa thắng xông lên, hoặc tăng tốc, hoặc chậm lại, không ngừng công kích quần xanh nữ tử, dựa vào tốc độ công kích khó lường, áp chế thế công của nàng, Huyền Tiên Thần Điển, Thiên Phạt, thế công bị áp chế, quần xanh nữ tử hoàn toàn nổi giận, nàng chợt quát một tiếng, dung hợp lĩnh vực và đạo ý, nắm trong tay một phương thiên địa, hóa thân thành thiên phạt chi lực khiến người ta kinh sợ. Bao trùm hư không, đánh về phía Diệp Thần Phong. Hỗn độn vô cực, thiên phạt kinh khủng tấn công tới, hỗn độn chi lực cuồn cuộn phun ra từ thân thể Diệp Thần Phong, hóa thành hỗn độn thần mộc cao lớn nguy nga, một kích đánh ra, hỗn độn thần mộc diễn hóa thành vô cực đại đạo, chống đỡ thiên phạt chi lực oanh kích, thần kiếm thôn thiên, chém, hai đại thần thông như sóng biển gầm thét, ở giữa không trung va chạm, Diệp Thần Phong dung hợp vô địch kiếm thể, tổ cấp kiếm hồn, kích phát từng đạo thần văn huyền ảo trong thần kiếm thôn thiên, như một đạo ánh sáng xé rách không gian liệt ngân, phá tan hai đại thần thông. Chém về phía quần xanh nữ tử, thôn thiên kiếm mang chém tới, quần xanh nữ tử không hề lùi bước, nàng cầm bích lục sắc trường kiếm trong tay toàn lực đón đánh. Nghênh chiến công kích của Diệp Thần Phong, hai người kịch liệt đối công, công kích đáng sợ không ngừng phá tan không gian, xé rách đại địa, phá hủy mộ thất không còn hình dạng. Tuy Diệp Thần Phong đã tăng chiến lực lên cực hạn, nhưng thực lực của quần xanh nữ tử vượt quá tưởng tượng. Mượn lực lượng của thiên chi lĩnh vực, nàng không ngừng hóa giải công kích của Diệp Thần Phong, kịch liệt giao chiến, sử dụng hết vốn liếng. Muốn đánh chết Diệp Thần Phong, thời gian trôi qua từng phút từng giây, hai người từ trên không trung kịch chiến xuống mặt đất, từ mặt đất lại đánh lên không trung, san bằng cả một vùng không gian, dù cả hai đều không ngừng bị thương, ý chí của họ vẫn rất kiên cường, không ai lùi bước, cắn răng công kích hết mình, nhưng theo thời gian trôi qua, Diệp Thần Phong thiêu đốt hồng mông huyết mạch, có được lực lượng vô tận, dần dần chiếm ưu thế, liên tục tung ra sát chiêu khiến quần xanh nữ tử cảm thấy mệt mỏi. Vạn thần kiếp, vạn kiếm quy tông, hỗn độn vô cực, chớp lấy cơ hội quần xanh nữ tử thế công chậm lại. Diệp Thần Phong dùng thân hóa vạn kiếm, tay trái diễn hóa vạn thần kiếp, tay phải diễn hóa hỗn độn vô cực, tung ra sát chiêu chí mạng về phía quần xanh nữ tử. ba đại vô thượng thần thông đồng thời oanh ra, bùng nổ uy lực có thể so với hư thần khí, trực tiếp xé toạc công kích của quần xanh nữ tử, đánh vào thân thể nàng, khiến nàng bay ra ngoài, thân thể tuyệt mỹ vỡ vụn, máu tươi từ miệng phun ra. Hoàng Thiên Bất Bại Quyết, bị trọng thương, quần xanh nữ tử lập tức thi triển bí quyết bất bại, kích hoạt bất tử huyết mạch trong cơ thể, cưỡng ép chữa trị thân thể. Trong lúc nàng chữa trị thân thể, thần linh tháp theo ý niệm của Diệp Thần Phong, đập về phía nàng, buộc nàng toàn lực phòng ngự, nhất kiếm vô thần. Khi quần xanh nữ tử dùng thực lực tuyệt đối đánh bay thần linh tháp, Diệp Thần Phong một kiếm diễn hóa vạn đạo, đoạt đi ánh sáng thiên địa, dùng tốc độ vượt gần trăm lần tốc độ ánh sáng đâm thẳng vào ngực nàng. Phốc phốc, thời khắc nguy cấp, quần xanh nữ tử cầm bích lục sắc trường kiếm giơ cao trước ngực, nhưng vô địch kiếm uy từ thần kiếm thôn thiên bắn ra vẫn xuyên qua thân kiếm xanh biếc, truyền vào thân thể nàng, khiến nàng bị thương, phun ra máu tươi, liên tục làm bị thương quần xanh nữ tử. Diệp Thần Phong chiếm được tiên cơ, không ngừng tăng tốc công kích, toàn lực áp chế quần xanh nữ tử, không cho nàng một chút cơ hội thở dốc. Thiên tộc hư thần thực lực cũng chỉ có vậy. Diệp Thần Phong vừa công kích vừa trào phúng, kích thích quần xanh nữ tử, nhưng quần xanh nữ tử có thể tu luyện đến hạ cấp hư thần cảnh. Võ đạo chi tâm vô cùng kiên định, lời của Diệp Thần Phong không hề ảnh hưởng đến nàng, nhưng mất đi tiên cơ, nàng chậm chạp không thể xoay chuyển thế bị động, thế công hoàn toàn bị Diệp Thần Phong áp chế, thương thế không ngừng tăng thêm, sao có thể, nàng chẳng lẽ không biết mệt mỏi sao? Giao chiến kịch liệt, quần xanh nữ tử phát hiện, Diệp Thần Phong càng đánh càng hăng, không hề có dấu hiệu mệt mỏi, lộ vẻ khó tin, nhưng Diệp Thần Phong càng nghịch thiên, nàng càng quyết tâm giết chết hắn. Lúc này, nàng có một cảm giác, nếu có thể giết chết Diệp Thần Phong, đoạt được bảo vật trên người hắn, có lẽ có cơ hội bước vào trung cấp hư thần cảnh giới. Huyền Thiên Thần Điển, huyết chú thuật, quần xanh nữ tử cắn răng, không tiếc thiêu đốt bổn mệnh chi huyết, thi triển huyết chú thuật đáng sợ, cưỡng ép giam cầm Diệp Thần Phong, hạn chế hành động của hắn. Vạn Kiếm Quy Tông, bị huyết chú thuật giam cầm, Diệp Thần Phong lập tức kích phát vô địch kiếm thể, diễn hóa thành hàng vạn vô địch thần kiếm, xoay quanh xung quanh thân thể, xé rách huyết chú thuật, đi chết đi, Hoàng Cực Thiên Đạo, vạn pháp diệt. Khi Diệp Thần Phong cưỡng ép xé rách huyết chú thuật, quần xanh nữ tử thi triển đại sát chiêu, phá diệt vạn pháp, oanh kích Diệp Thần Phong, người chết còn chưa chắc là ta. Ngự khí chi đạo, thôn thiên kiếm chém, giao chiến hơn một ngày, Diệp Thần Phong đã có thể thi triển ngự khí chi đạo. Dưới sự kích thích của ngự khí chi đạo, tất cả thần văn trong thần kiếm thôn thiên được kích hoạt. Một kiếm chém xuống, Hoàng Cực Thiên Đạo của quần xanh nữ tử bị chém nát. Không, quần xanh nữ tử không ngờ Diệp Thần Phong có thể phát huy một kích mạnh nhất của thần kiếm thôn thiên, bản năng né tránh, nhưng kiếm này quá nhanh, nhanh đến mức quần xanh nữ tử không thể né kịp. Suy, thân thể của quần xanh nữ tử bị thần kiếm thôn thiên chém trúng. Mặt đất tức thì bị kiếm quang kinh khủng xé ra một vết nứt sâu không thấy đáy. Hoàng Thiên Bất Bại Quyết, bị thần kiếm thôn thiên chém trúng, quần xanh nữ tử tiếp tục kích hoạt bất tử huyết mạch, cưỡng ép chữa trị thân thể, nhưng uy lực của thần kiếm thôn thiên quá kinh khủng, tổn thương sâu sắc đến thân thể quần xanh nữ tử, dù có bất tử huyết mạch, cũng chỉ có thể khôi phục khoảng hai thành thực lực. Thương thế nghiêm trọng, không thể chữa trị trong thời gian ngắn, quần xanh nữ tử kinh hãi, sợ Diệp Thần Phong lại kích hoạt uy lực mạnh nhất của thần kiếm thôn thiên. Nàng sẽ không thể thoát thân, Diệp Thần Phong, thù này bản thân nhớ kỹ, ngày sau định trả lại gấp 10 lần. Quần xanh nữ tử để lại một câu ngoan thoại, đột ngột phá vòng vây chạy trốn, thấy bóng lưng quần xanh nữ tử bỏ chạy, Diệp Thần Phong không đuổi theo, vì với chiến lược hiện tại, hắn có thể đánh bại quần xanh nữ tử, nhưng không thể giết chết, tiếp tục dây dưa cũng không có ý nghĩa gì, thực lực. Ta còn cần tiếp tục tăng thực lực. Diệp Thần Phong khẽ thở dài, bay đến chỗ không gian trùng động ẩn sâu, triệu hồi nguyên thủy đạo thai, phệ không trùng về càn khôn cảnh, điều khiển càn khôn cảnh xuyên qua không gian trùng động chật hẹp, lặng lẽ rời khỏi sát lục chi mộ. Chương 1979, Tinh Hải. Tinh Hải, một trong những hiểm địa của bách chiến tinh vực, bao trùm một khu vực tinh vực vô cùng rộng lớn, người không đủ thực lực căn bản không dám bước vào, lần này là cơ hội cuối cùng của đội con nhện chúng ta. Nếu không thể săn giết hơn 100 viên tinh hải yêu hạch, chúng ta sẽ mất cơ hội tiến giai thành phân đà. Một cô gái mặc áo da bó sát người, khoe đường cong quyến rũ, mái tóc dài màu tím rối tung trên vai, ánh mắt lạnh lùng, anh dũng ngẩng mặt nói: "Đội trưởng, yêu thú, yêu ma ở vòng ngoài tinh hải gần như bị chém giết hết rồi. Muốn kiếm đủ 100 viên tinh hải yêu hạch, chúng ta chỉ có thể đi sâu vào bên trong, nhưng truyền thuyết, bên trong tinh hải có yêu thú, yêu ma tổ cảnh, một khi gặp phải, chúng ta rất có thể sẽ toàn quân bị diệt." Một nam tử mặc trường bào xanh biếc, đeo một thanh trường kiếm da cá mập sau lưng, có một vết sẹo rõ ràng ở khóe mắt trái, thận trọng nói: "Không, ta không thể bỏ lỡ cơ hội tiến giai lần này, nếu bỏ qua, đội chúng ta có lẽ phải chờ cả trăm năm mà không có tài nguyên của phân đà, tốc độ tu luyện của chúng ta sẽ vô cùng chậm chạp. Vì vậy, nguy hiểm này đáng để mạo hiểm." Tử Phát nữ tử lắc đầu, giọng kiên quyết nói: "Đội trưởng, ta sẽ đi cùng ngươi vào sâu trong tinh hải săn giết yêu thú, yêu ma cao cấp, ta không tin vận may của chúng ta mãi kém như vậy. Một nam tử vạm vỡ, toàn thân đầy lông, giống như một tòa tháp, nắm chặt nắm đấm lớn tiếng nói, chúng ta cũng nguyện ý. Các thành viên đội con nhện lần lượt nhìn Tử Phát nữ tử dáng vẻ hiên ngang, mị lực 10 phần, ánh mắt nóng bỏng, giọng nói kiên định, hai, nếu mọi người không có ý kiến gì, vậy chúng ta hãy xác định lộ trình và vị trí xâm nhập. Cố gắng không đi vào quá sâu trong tinh hải. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thấy thái độ của mọi người, Thanh Lục Bào nam tử nhẹ nhàng thở dài, lấy ra một tấm dương bì quyển hơi ngả vàng, trên đó có khắc địa hình chi tiết, các ngươi có bán tấm tinh hải địa hình đồ này không? Khi đội con nhện 9 người đang nghiên cứu lộ trình xâm nhập, một giọng trầm thấp vang lên, ai, nghe thấy giọng nói đột ngột, cả đám người Tử Phát nữ tử lập tức cảnh giác, quay phát lại, thấy một nam tử mặc bạch sắc trường bào, dáng người cao lớn như cây thương, khuôn mặt tuấn tú, tựa như thư sinh đang chậm rãi tiến đến, mà người này chính là Diệp Thần Phong, vừa rời khỏi sát lục chi mộ qua không gian trùng động. Trở lại Bách Chiến Tinh Vực, Diệp Thần Phong đến Bách Chiến Tinh Vực là để trấn áp chiến ma ở sâu trong tinh hải. Hắn muốn thu phục chiến ma để có thêm lực lượng giúp đỡ. Các ngươi đừng căng thẳng, ta không có ác ý, ta đến chỉ vì tấm địa hình đồ trong tay các ngươi. Gặp những ánh mắt cảnh giác, Diệp Thần Phong mỉm cười, nhẹ giọng nói, các hạ cũng muốn xâm nhập tinh hải. Tử Phát nữ tử đánh giá Diệp Thần Phong vài lần, thấy ánh mắt hắn trong veo, khí tức không mạnh, hơi thở phào hỏi, ừ, ta muốn vào tinh hải tìm một vật. Diệp Thần Phong gật đầu, nói lấp lửng, nếu các ngươi chịu đưa tinh hải địa đồ cho ta có thể trả một giá vừa ý, muốn tinh hải địa đồ cũng được. Nhưng người phải trả 100 viên tinh hải yêu hạch cấp đế trở lên. Thanh Lục Bào nam tử đảo mắt, cố tình nói, tinh hải yêu hạch là cái gì? Diệp Thần Phong khẽ nhíu mày, hắn có vô số bảo vật, tài nguyên khiến hư thần thèm muốn, nhưng lại không có tinh hải yêu hạch, người ngay cả tinh hải yêu hạch cũng không biết. Khôi Ngô nam tử lườm Diệp Thần Phong một cái, nhìn hắn như đồ nhà quê nói, tinh hải yêu hạch là yêu hạch lấy được khi giết yêu thú, yêu ma trong tinh hải, hết sức quý giá, nếu ngươi có 100 viên tinh hải yêu hạch, chúng ta sẽ bán cho ngươi tinh hải địa đồ. Các ngươi không cân nhắc những bảo vật khác sao? Chỉ cần tinh hải yêu hạch. Diệp Thần Phong có chút bất đắc dĩ nói. Không sai, chúng ta vào tinh hải là vì tinh hải yêu hạch. Nếu bán tinh hải địa đồ cho ngươi, thì đồng nghĩa với việc chúng ta mất đi cơ hội kiếm tinh hải yêu hạch. Những bảo vật khác căn bản không thể bù đắp. Vì Diệp Thần Phong tản ra khí tức không mạnh, đám người Tử Phát nữ tử không coi trọng hắn, không tin hắn có bảo vật khiến họ động lòng. Vậy các ngươi thấy như thế nào? Ta cùng các ngươi vào tinh hải, giúp các ngươi săn tinh hải yêu hạch. Sau khi ta săn được hơn 100 viên tinh hải yêu hạch, các ngươi đưa tinh hải địa đồ cho ta. Diệp Thần Phong có thể trọng thương cả hư thần, săn giết tinh hải yêu hạch cấp đế với hắn mà nói không hề khó khăn. Việc này, Tử Phát nữ tử nhìn Diệp Thần Phong, do dự, tuy khí tức Diệp Thần Phong không mạnh, nhưng họ vốn không quen biết. Tử Phát nữ tử không biết lai lịch của hắn, lo lắng hắn tham lam tinh hải yêu hạch, gây bất lợi cho nhóm mình. Sao, ngươi lo ta gây bất lợi cho các ngươi? Diệp Thần Phong thấy 9 người này lấy Tử Phát nữ tử làm chủ, lộ ra nụ cười nhạt, nhìn Tử Phát nữ tử đang do dự nói, các hạ, dù ta không biết mục đích thật sự của ngươi là gì, nhưng chúng ta thật sự không muốn mang theo một người xa lạ. Cáo từ, Tử Phát nữ tử ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Diệp Thần Phong, thấy ánh mắt hắn vô cùng sắc bén, uyển chuyển từ chối, đi thôi, chúng ta vào tinh hải. Nói xong, đám người Tử Phát nữ tử không chút do dự, tăng tốc độ, bay về phía tinh hải lấp lánh ánh sao. Hai, ta trông giống người xấu vậy sao? Nhìn bóng lưng đám người Tử Phát nữ tử, Diệp Thần Phong vuốt mũi, có chút bất đắc dĩ tự lẩm bẩm, nhưng tinh hải quá lớn, muốn tìm được chỗ chiến ma bị trấn áp không hề dễ dàng. Mà Diệp Thần Phong cũng không muốn cướp bản đồ trong tay đám người Tử Phát nữ tử. Chỉ có thể ẩn nấp khí tức, lặng lẽ đi theo bọn họ vào tinh hải, tìm cách kiếm 100 viên tinh hải yêu hạch, mua tinh hải địa đồ. Đội trưởng, ngươi nói vừa rồi người kia có vấn đề sao? Thanh Lục Bào nam tử đi tới bên người Tử Phát nữ tử, đè thấp giọng nói, truyền vào tai nàng, có. Tử Phát nữ tử gật đầu nói, ta dám khẳng định, hắn tuyệt đối che giấu thực lực chân thật của hắn hẳn là vượt qua chúng ta. Thật sao? Thanh Lục Bào nam tử tự nhận mình có cảm chi lực nhạy bén, cũng không phát hiện Diệp Thần Phong có gì đặc biệt, ánh mắt của hắn hết sức đáng sợ. Nghĩ lại ánh mắt sắc bén của Diệp Thần Phong, Tử Phát nữ tử gật đầu nói, hơn nữa, dám một mình xông vào tinh hải, không có thực lực tuyệt đối thì khác gì tự tìm cái chết. Như vậy à? Thanh Lục Bào nam tử gật đầu nói, đội trưởng, ngươi nói hắn có thể sẽ theo tới không? Có khả năng, Tử Phát nữ tử nghiêm mặt nói, chúng ta tăng nhanh tốc độ, đợi bay đến vùng hải vực trong tinh hải, chúng ta lập tức xuống biển, lợi dụng địa hình phức tạp của tinh hải để thoát khỏi hắn. Nói xong, đám người Tử Phát nữ tử tăng nhanh tốc độ phi hành, dùng tốc độ cực nhanh hướng sâu trong tinh hải bay đi. Ước chừng 3 ngày sau, bọn họ đã bay đến một hòn đảo đơn độc trong vùng hải vực của tinh hải. Xuống biển, Tử Phát nữ tử lấy ra bản đồ, xác định vị trí, lập tức dẫn theo 8 thành viên đội nhện, chui vào tinh hải lóng lánh ánh sao, cất giấu vô vàn nguy hiểm, nhanh chóng hướng đáy biển bơi đi, tìm kiếm yêu thú, yêu ma lạc đàn trong tinh hải. Chương 1980, địa đồ tới tay. Vương cấp yêu thú, 9 người xé rách lớp lớp nước biển, nhanh chóng lặn xuống chỗ sâu trong tinh hải, phát hiện một con hải xa hình thể khổng lồ vượt quá 10 trượng. Răng sắc bén như kiếm, vô cùng hung tàn, vương cấp yêu thú tương đương với nhị tinh yêu đế, mà thực lực của tử phát nữ tử đạt đến đỉnh phong lục tinh đạo đế. Còn lại 8 thành viên tiểu tổ đội nhện cũng đều có thực lực trên tứ tinh đạo đế. Đủ để dễ dàng săn giết con hải xa này, không nên để nó chạy. Đám người tử phát nữ tử đồng loạt tăng tốc độ, bao vây con hải xa vương cấp này, phát động công kích hung mãnh, nhanh chóng tiêu diệt nó, lấy được một viên yêu hạch lóe ra ánh sáng, to bằng quả trứng gà, ẩn chứa yêu lực cường đại. Đi, chúng ta tiếp tục tìm kiếm yêu thú lạc đàn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dễ dàng săn được một viên yêu hạch, tinh thần của đám người tử phát nữ tử phấn chấn, tiếp tục thâm nhập vào sâu trong tinh hải, tìm kiếm yêu thú lạc đàn. Tinh hải yêu ma, 9 người sắp lặn xuống đáy biển tinh hải ở độ sâu mấy vạn mét. Đột nhiên phát hiện một tinh hải yêu ma dáng người khôi ngô, vẫy chiếc đuôi cá dài, tài tượng như vây cá, phát hiện con mồi, đám người tử phát nữ tử đồng loạt tăng tốc độ đuổi giết tinh hải yêu ma này, muốn đánh chết và lấy yêu hạch của nó. Thực lực của tinh hải yêu ma này tuy rằng tương đương với tứ tinh yêu đế, kém xa đám người tử phát nữ tử, nhưng ở nơi sâu thẳm của tinh hải với áp lực cực lớn, tốc độ di chuyển của hắn cực nhanh, đám người tử phát nữ tử phải tăng tốc độ lên mức tối đa mới có thể miễn cưỡng rút ngắn khoảng cách với nó. Ước chừng hơn nửa canh giờ sau, khi đám người tử phát nữ tử dần đuổi kịp tinh hải yêu ma này, đột nhiên hắn chui vào một khe biển hẹp dài rồi biến mất không thấy. Đội trưởng, chúng ta có muốn đuổi theo vào không? Nhìn khe biển tựa như vết rách địa ngục trước mắt, đám người thanh lục bào nam tử lộ vẻ cẩn thận, truyền âm hỏi, các ngươi ở trên chờ ta, một mình ta xuống xem sao? Tử phát nữ tử không phải lần đầu đến tinh hải, biết không ít yêu thú, yêu ma thích nghỉ ngơi trong khe biển, nhưng nghĩ đến mục đích chuyến đi này, nàng quyết định mạo hiểm. Đội trưởng, hay là để ta cùng ngươi vào khe biển đi? Thanh lục bào nam tử truyền âm nói, không, một mình ta xuống là đủ rồi. Tử phát nữ tử lắc đầu nói, các ngươi ở trên theo dõi tin tức của ta, nếu như gặp phiền toái, các ngươi kịp thời tiếp ứng là được. Vậy được rồi, đội trưởng, ngươi cẩn thận, đám người thanh lục bào nam tử nhắc nhở. Vút, tử phát nữ tử khẽ động thân, như một mũi tên rời cung, xé rách lớp lớp nước biển lạnh giá, dùng tốc độ cực nhanh hướng khe biển bay đi, tìm kiếm địa hình khe biển, tìm kiếm tinh hải yêu ma trong khe biển. Đó là cái gì? Bơi xuống, tử phát nữ tử mơ hồ phát hiện những vệt hồng quang trong khe biển, cùng một bóng mờ khổng lồ. Cái đó là huyết san hô, một huyết san hô lớn như vậy. Tử phát nữ tử chậm rãi đến gần vệt sáng đỏ, phát hiện bóng mờ cực lớn là một huyết san hô khổng lồ. Mà xét về hình thể và khí tức của huyết san hô, nó đã sinh trưởng đáng sợ hơn trăm vạn năm, nếu mang ra ngoài, chắc chắn bán được giá trên trời. Đạo ý đại thủ, tử phát nữ tử quát một tiếng, nhanh chóng thi triển đạo ý cường đại, ngưng tụ thành một đạo ý đại thủ khổng lồ, chộp lấy huyết san hô khổng lồ, muốn nhổ tận gốc nó mang đi. Đáng ghét nhân loại, chớ có xâm phạm thánh vật của tộc ta. Đột nhiên, một tiếng thét dài hung tàn truyền vào tai tử phát nữ tử. Vô số tinh hải yêu ma từ chỗ sâu nhất của khe biển bơi ra, bao vây tử phát nữ tử. Khí tức này, chủ cấp tinh hải yêu ma, cảm nhận được một tinh hải yêu ma dáng người khác thường khôi ngô, giữ sâu đen, cầm một cây san hô cự trược đạt đến cảnh giới yêu chủ. Tử phát nữ tử thất sắc, lộ vẻ kinh hãi, trốn. Đối mặt với kẻ địch không thể đối đầu, trong đầu tử phát nữ tử chỉ có một ý niệm, đó là trốn chạy. Nhân loại hèn mọn, ngươi chạy được sao? Chủ cấp tinh hải yêu ma phát ra âm thanh cực kỳ hung tàn, một luồng sóng âm cường đại phát ra từ miệng hắn, như sấm sét 9 tầng trời, vang lên bên tai tử phát nữ tử, chấn động linh hồn nàng run rẩy, thất khiếu đổ máu, đau đớn tột cùng, chẳng lẽ ta phải bỏ mạng ở đây? Chủ cấp tinh hải yêu ma chỉ gầm lên một tiếng đã làm tổn thương linh hồn mình, khiến cho tim tử phát nữ tử như rơi xuống vực sâu, lộ vẻ tuyệt vọng sâu sắc. Lúc này, một tinh hải yêu ma, tay cầm đủ loại binh khí, lao về phía nàng, muốn đánh chết tử phát nữ tử đã tự tiện xông vào lãnh địa của chúng. Đột nhiên, trong lúc tuyệt vọng, tử phát nữ tử thấy hoa mắt, một bóng người mờ ảo xuất hiện trước mặt nàng. Ngay sau đó, tinh hải yêu ma cầm binh khí lao tới dường như gặp phải trọng kích. Cả thân thể liên tục nổ tung, hóa thành từng đám huyết vụ. Ngươi, là ngươi? Sau khi sống sót, tử phát nữ tử thấy rõ người cứu mạng mình, lộ vẻ khó tin, nàng nằm mơ cũng không nghĩ đến, người cứu nàng lại là Diệp Thần Phong mà nàng muốn trốn chạy. Ở đây có hơn 100 tinh hải yêu ma, có phải nếu ta giết hết chúng, ngươi sẽ đưa tinh hải địa đồ cho ta? Sau khi giết hơn 20 tinh hải yêu ma trong nháy mắt, Diệp Thần Phong quay đầu nhìn tử phát nữ tử đang ngơ ngác nói. Hay, hay, tỉnh hồn lại, tử phát nữ tử máy móc gật đầu. Chết, được tử phát nữ tử đồng ý, trong cơ thể Diệp Thần Phong bộc phát vô tận kiếm uy, đánh vào đám tinh hải yêu ma đang kinh hoàng bỏ chạy. Trong chớp mắt, gần 160 tinh hải yêu ma bị Diệp Thần Phong giết chết. Từng viên yêu hạch lóe ra ánh sáng nhàn nhạt được Diệp Thần Phong thu vào một chiếc càn khôn giới. Chỉ, huyết san hô này không tệ, cũng tặng cho ngươi đi. Sau khi giết sạch tinh hải yêu ma, Diệp Thần Phong vung tay lên, ngưng tụ một bàn tay lớn che trời, dễ dàng nhổ tận gốc huyết san hô nặng mấy tỷ cân. Đồng thời thu vào càn khôn giới chỉ, bây giờ, ngươi có thể đưa tinh hải địa đồ cho ta chưa? Diệp Thần Phong đưa chiếc càn khôn giới chỉ chứa hơn 100 viên yêu hạch tinh hải và huyết san hô. Cực lớn cho Tử Phát nữ tử nói, ngươi, rốt cuộc ngươi là ai? Tử Phát nữ tử chưa từng thấy ai có thực lực đáng sợ như vậy. Ta cũng là con người giống như ngươi. Diệp Thần Phong thản nhiên nói, đa tạ tiền bối ân cứu mạng, tinh hải địa đồ này là của tiền bối. Tử Phát nữ tử đưa tinh hải địa đồ cho Diệp Thần Phong. Cảm kích nói từ tận đáy lòng, xem như là cảm tạ tấm bản đồ địa hình này, ta sẽ cho ngươi thêm một cơ duyên. Dưới sự cảm ứng của phệ thần não, Diệp Thần Phong phát hiện kinh mạch ngực của Tử Phát nữ tử bị bế tắc nghiêm trọng. Nhẹ nhàng giơ tay, dưới ánh mắt kinh ngạc của nàng, một ngón tay điểm vào giữa hai ngọn núi cao ngất của nàng. Ngay sau đó, từng đạo kiếm ý vô cùng từ đầu ngón tay của Diệp Thần Phong bắn ra, xuyên qua kinh mạch ngực Tử Phát nữ tử, cắn nát những chỗ bế tắc trong kinh mạch, sắp xếp lại kinh mạch của nàng. Há miệng, Tử Phát nữ tử vừa ngượng ngùng nhận ra sự thay đổi của cơ thể, đang tràn đầy kinh hãi thì giọng nói của Diệp Thần Phong truyền đến, khiến nàng theo bản năng mở miệng, nuốt một viên đan dược màu trắng sữa. Viên đan dược màu trắng sữa tiến vào cơ thể nàng, lập tức bùng nổ dược lực mạnh mẽ, dưới sự trợ giúp của Diệp Thần Phong, điên cuồng hòa tan vào cơ thể nàng. Chưa đến nửa nén hương, Tử Phát nữ tử đã mượn viên đan dược màu trắng này vượt qua một bước khó khăn, đột phá đến cảnh giới nhất tinh đạo chủ. Tạ tạ tiền bối, con nhện suốt đời khó quên. Tỉnh hồn lại, Tử Phát nữ tử nén xúc động, quỳ hai chân xuống đáy khe biển, cảm kích nói, được rồi, chúng ta chia tay ở đây thôi. Nói xong, Diệp Thần Phong biến mất trong khe biển, dựa theo tinh hải địa đồ, hướng sâu trong tinh hải bay đi. Chương 1981, chấn ma địa. Lực chấn áp thật mạnh, tinh hải địa đồ đánh dấu quả nhiên không sai, chiến ma hẳn là bị chấn áp dưới đáy khe biển này. Diệp Thần Phong thu hồi tinh hải địa đồ trong tay, nhìn thoáng qua khe biển sâu không thấy đáy, dùng tốc độ cực nhanh bay đi. Khi bay xuống đáy khe biển, Diệp Thần Phong gặp không ít yêu thú tinh hải cường đại đang nghỉ ngơi trong khe. Thậm chí có cả yêu thú tinh hải thần cảnh, nhưng những yêu thú này đối với Diệp Thần Phong mà nói, không đáng kể. Trong nháy mắt, từng con yêu thú tinh hải tấn công Diệp Thần Phong đều hóa thành huyết vụ. Ước chừng hơn một canh giờ, Diệp Thần Phong phá tan các cấm chế dày đặc, tiến vào đáy khe biển, phát hiện một chấn ma bia khổng lồ. Và dưới chấn ma bia, chấn áp một viên đá hình dạng kỳ dị, bên trong viên đá phong ấn một ma đầu dáng người khôi ngô. Cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi. Nhìn chiến ma bị chấn ma bia chấn áp, Diệp Thần Phong nở nụ cười nhạt, nhân loại, ngươi làm sao tìm được nơi này? Đột nhiên, một giọng nói hùng hậu truyền vào tai Diệp Thần Phong, chiến ma, chúng ta là một giao dịch thế nào? Ta giúp ngươi thoát khốn, ngươi thần phục ta vạn năm. Diệp Thần Phong nhìn chiến ma bị chấn áp dưới chấn ma bia, lớn tiếng đáp lại, thần phục ngươi. Chiến ma lộ vẻ khinh thường nói, nhân loại nhãi nhép, lòng tham của ngươi không nhỏ, dám đánh chủ ý của bổn ma, ngươi có biết một ngón tay của bổn ma cũng đủ nghiền nát ngươi. Chiến ma, ngươi không cần nói những lời vô ích đó, cho dù thực lực của ngươi thông thiên thì sao, ngươi có thể thoát khỏi chấn ma địa này không? Tuy chiến ma rất đáng sợ, nhưng với thực lực hiện tại, Diệp Thần Phong hoàn toàn không sợ hắn. Được, nếu ngươi có thể giúp bổn ma thoát khốn, bổn ma đồng ý thần phục ngươi vạn năm. Chiến ma trầm tư một hồi rồi nói, chiến ma, hy vọng ngươi không lừa ta, nếu không hậu quả rất nghiêm trọng. Diệp Thần Phong lạnh lùng cảnh cáo một tiếng, chịu đựng chấn ma chi lực kinh khủng của chấn ma bia. Tiến lại gần chấn ma bia, tay chộp lấy một kim hoàng sắc phù lục dán trên chấn ma bia. Ông, khi ngón tay Diệp Thần Phong chạm vào kim hoàng sắc phù lục, từng đạo chấn ma chi lực từ trong kim sắc phù lục bắn ra, đánh về phía Diệp Thần Phong. Nhưng khi thực lực tăng lên, vô địch kiếm thể của Diệp Thần Phong càng thêm khủng bố. Chấn ma chi lực từ kim sắc phù lục chiếu ra không thể làm tổn thương Diệp Thần Phong chút nào. Mở. Chịu đựng sự công kích của kim sắc phù lục, Diệp Thần Phong dùng sức xé mở kim sắc phù lục, rắc rắc rắc, mất đi kim sắc phù lục, chấn ma bia lập tức nứt ra, ma khí vô địch từ cơ thể chiến ma tuôn ra, rót vào chấn ma bia, không ngừng phá nát nó, cho bổn ma vỡ. Chiến ma ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, một cỗ vực lực tạo ra thiên địa, trực tiếp phá nát chấn ma bia. Chấn ma bia vỡ nát, lập tức giải phóng hủy diệt chi lực kinh khủng, đánh thẳng vào Diệp Thần Phong, đánh bay hắn ra ngoài, ngã xa 100 mét. Ngao ngao, cuối cùng bổn ma cũng nhìn thấy ánh mặt trời rồi. Chiến ma phát ra tiếng gầm giận dữ kinh thiên, hai tay vung vẩy, gào thét lớn dưới đáy khe biển đen ngòm, giải tỏa nỗi thống khổ bị chấn áp 100 vạn năm. Bán bộ hư thần, cảm nhận được vực lực không hoàn chỉnh xuất hiện xung quanh thân thể chiến ma. Diệp Thần Phong lộ vẻ ngoài ý muốn, không ngờ chiến ma lại đột phá đến bán bộ hư thần cảnh sau khi bị chấn áp hàng triệu năm. Chiến ma, hôm nay ta đã giúp ngươi thoát khốn, ngươi có thực hiện lời hứa không? Diệp Thần Phong đứng dậy từ mặt đất, từng bước đi về phía chiến ma đang gầm thét, lớn tiếng hỏi, lời hứa gì? Chiến ma chuyển ánh mắt về phía Diệp Thần Phong nói, nhân tộc nhãi nhép, ngươi sẽ không ngây thơ cho rằng, bổn ma sẽ thật sự thần phục ngươi vạn năm chứ? Thế nào, ngươi muốn lật lọng? Diệp Thần Phong khẽ nhíu mày, sắc mặt khó coi hỏi, nhân tộc nhãi nhép, ta thấy ngươi có chút đáng yêu. Chiến ma dáng người khôi ngô, lộ ra thân thể cường tráng, mắt lộ hung quang nói, xem như ngươi có công giúp bổn ma thoát khốn, bổn ma sẽ không hành hạ ngươi, để ngươi toàn thây, ma tộc quả nhiên không đáng tin. Cảm nhận được sát ý tỏa ra từ cơ thể chiến ma, Diệp Thần Phong lắc đầu nói, được thôi, nếu ngươi không muốn thần phục, vậy ta sẽ đánh ngươi thần phục. Ha ha ha, nhân tộc nhãi nhép, ngươi có phải bị điên rồi không? Chiến ma cuồng ngạo cười lớn một tiếng, chỉ bằng thực lực của ngươi, cũng muốn làm tổn thương ta sao? Vèo, chiến ma vừa dứt lời, đột nhiên hắn phát hiện Diệp Thần Phong biến mất trước mắt. Ngay sau đó, Diệp Thần Phong đang thiêu đốt Hồng Mông huyết mạch dưới sự gia tăng gấp 30 lần tốc độ thời gian, xuất hiện chớp nhoáng trước mặt chiến ma, đấm thẳng vào ngực hắn, một quyền này vô cùng chậm rãi, nhưng đồng tử chiến ma hơi co lại, chợt hiện ra, trốn không thoát, bị một quyền này hung hãn đánh vào ngực, cả thân thể bị đánh bay ra ngoài, nặng nề té ra xa mấy trăm mét. Hiện tại ngươi cảm thấy ta có thể tổn thương ngươi sao? Thi triển thời gian gia tốc, chậm lại quy tắc, một quyền đánh bay chiến ma, Diệp Thần Phong thản nhiên nói, nhân tộc tiểu tử, bổn ma đòi mạng ngươi. Chiến ma có chút chật vật đứng lên trên mặt đất, như một đầu hùng sư bị chọc giận, tức giận hét lên, nắm lấy một khối chấn ma bia toái phiến bể tan tành bên cạnh, đánh về phía Diệp Thần Phong. Hỗn độn vô cực, chiến ma mang theo kinh thiên ma khí tấn công tới, Diệp Thần Phong lập tức dung hợp thần linh chi tâm, suy diễn tứ đại tổ cấp đạo đồ, dung hợp hỗn độn thần mộc hư ảnh, đánh ra vô cực chi đạo, dễ như trở bàn tay phá tan công kích của hắn cùng chấn ma bia toái phiến. Lại một lần nữa đánh bay hắn ra ngoài, ngươi tại sao có thể có sức chiến đấu cỡ này? Liên tiếp bị Diệp Thần Phong đánh bay, điều này làm cho chiến ma cảm nhận được sự khủng bố của Diệp Thần Phong. Trừng lớn đôi mắt hung tàn, phát ra âm thanh không thể tin, chiến ma, ngươi có thần phục ta không? Diệp Thần Phong bước những bước chân nặng nề, từng bước một đi về phía chiến ma đang quá sợ hãi. Bá đạo chất vấn, tưởng để cho ta thần phục, kiếp sau đi, chiến ma vốn là kẻ kiêu ngạo bất thuần, tuyệt sẽ không thần phục bất cứ ai. Hắn tức giận gầm thét một tiếng, thiêu đốt cường đại huyết mạch chi lực, diễn hóa vô địch ma công, đánh về phía Diệp Thần Phong, tổ cấp kiếm hồn, phá, chiến ma diễn hóa vô địch ma công tấn công tới, Diệp Thần Phong lập tức triệu hồi ra tổ cấp kiếm hồn nghênh đón. Ngăn cản công kích của vô địch ma công, ma chi lĩnh vực, giết, chiến ma đột nhiên áp sát Diệp Thần Phong, tạo ra ma chi lĩnh vực cường đại, cái lồng chụp về phía Diệp Thần Phong, tưởng muốn mượn ma chi lĩnh vực giết chết Diệp Thần Phong. Kiếm chi lĩnh vực, ma chi lĩnh vực tấn công tới, Diệp Thần Phong bước ra một bước, diễn hóa ra kiếm chi lĩnh vực, lập tức cắn nát ma chi lĩnh vực đen xì như mực, đánh về phía chiến ma đang quá sợ hãi. Cái này sao có thể, ngươi làm sao có thể diễn hóa lĩnh vực hoàn chỉnh? Cảm giác được sự khủng bố của kiếm chi lĩnh vực, trong mắt chiến ma thiếu chút nữa rơi ra vì kinh hãi, phát ra tiếng kinh hô bất khả tư nghị. Kiếm chi lĩnh vực, chém! Trong tiếng kinh hô của chiến ma, Diệp Thần Phong khống chế kiếm chi lĩnh vực nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành một thanh vô địch chi kiếm, một kiếm chém về phía chiến ma, phá tan ma chi lĩnh vực, một kiếm đánh bay hắn ra ngoài, thân thể cường tráng thiếu chút nữa bị kiếm chi lĩnh vực chém nát. Ngươi có thần phục không? Diệp Thần Phong trên cao nhìn xuống chiến ma đang bị thương nặng, bá đạo chất vấn, muốn cho bổn ma thần phục, kiếp sau đi. Chiến ma nằm mơ cũng không nghĩ tới, vận mệnh của mình lại nhấp nhô như vậy, vừa mới thoát khốn lại rơi vào miệng hổ. Bất quá hắn kiêu căng tự mãn, tuyệt sẽ không thần phục nhân tộc. Hắn một bên khống chế huyết mạch chi lực cường đại, áp chế trọng thương trên thân thể, một bên không sợ chết phát động công kích hung mãnh về phía Diệp Thần Phong. Nhưng hắn vừa mới thoát khốn, căn bản không có cách triển khai chiến lực mạnh nhất, đối mặt công kích gần như bán bộ hư thần cực hạn của Diệp Thần Phong, hắn hết lần này đến lần khác bị đánh bay ra ngoài. Thương thế trên thân thể càng lúc càng nặng. Chương 1982, Nhân Hoàng bí mật. Ngươi có thần phục không? Thần không thần phục, Diệp Thần Phong không hề lưu tình, căng ra kiếm chi lĩnh vực, không ngừng phát động công kích hung mãnh về phía chiến ma đang bị thương càng lúc càng nặng. Hết lần này đến lần khác đánh bay hắn, tăng thêm thương thế trên thân thể, ta không khuất phục. Chiến ma bị Diệp Thần Phong đánh choáng váng, phát ra tiếng giống giận dữ bất khuất, giãy giụa bò dậy, nhưng trong tích tắc hắn bò dậy, một dấu chân to tràn ngập lực lượng hàng tỷ cân dẫm lên mặt hắn, một cước đạp bay hắn ra ngoài, máu tươi từ trong lỗ mũi hắn xông ra. Chiến ma, ta ngược lại muốn xem xương cốt của ngươi cứng đến bao nhiêu. Một cước đạp bay chiến ma, Diệp Thần Phong tiếp tục phát động công kích về phía hắn, đánh hắn tới chết đi sống lại, hầu như mất sức phản kháng. Tuy rằng trên người Diệp Thần Phong vẫn còn một viên phệ hồn tử não, nhưng hắn vẫn không muốn dùng viên phệ hồn tử não đủ để khống chế hư thần vào người chiến ma. Có gan ngươi giết ta? Chiến ma đang bị thương càng lúc càng nặng, ý thức mơ hồ kiên cường nói, muốn chết cũng không dễ dàng như vậy. Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười lạnh như băng, triệu hồi ra Bạch Long Tác, trói chặt thân thể chảy ra sứt thịt của chiến ma. Tiếp đó, Diệp Thần Phong từ trong càn khôn cảnh triệu hồi ra một cái bạch ngọc bình sứ, mở ra trước mặt chiến ma, lộ ra bên trong một đám dài hẹp như tằm trắng, cầm giữ một cặp răng sắc bén, không ngừng ngọ nguậy những con côn trùng. Chiến ma, ngươi không phải rất kiên cường sao? Hy vọng một lát nữa ngươi vẫn mạnh miệng như vậy. Diệp Thần Phong diễn hóa thành vô số kiếm quang, phá vào trong thân thể bị trọng thương của chiến ma, cưỡng ép phong ấn lực lượng chi nguyên của hắn. Tiếp theo Diệp Thần Phong lại mượn phệ thần não phong ấn linh hồn của hắn, mới đem cả bình sâu trắng đổ lên người hắn. Không, tại sao ngươi lại có thị huyết trùng? Cảm giác được thân thể tàn tạ của mình không ngừng bị từng con côn trùng như tằm trắng chui vào, đau đớn thấu tim truyền khắp toàn thân, chiến ma phát ra tiếng gầm gừ thống khổ, ra sức giãy giụa, nhưng lực lượng chi nguyên của hắn đã bị phong ấn, căn bản không thoát khỏi sự trói buộc của Bạch Long Tác. Mà vô số thị huyết trùng bị huyết tinh chi khí từ thân thể tàn phá của chiến ma toát ra hấp dẫn, không ngừng tiến vào thân thể của hắn, thôn phệ huyết nhục của hắn, ăn máu tươi của hắn, khiến hắn thống khổ. Tạp chủng, ngươi có gan giết ta? Chiến ma trừng mắt nhìn Diệp Thần Phong bằng đôi mắt đỏ ngầu, căm tức, lớn tiếng rít gào, giết ngươi. Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng nói, giết ngươi rất đơn giản, nhưng ta tìm ngươi không phải là muốn giết ngươi, mà là để cho ngươi thần phục. Không thể nào, năm đó nhân hoàng còn không thể để cho ta thần phục. Ngươi càng không xứng, chiến ma kiên cường nói, nhân hoàng. Diệp Thần Phong không ngờ rằng người trấn áp chiến ma lại là nhân hoàng. Cái ta có chính là thời gian, chậm rãi chơi với ngươi, chờ đến khi toàn thân huyết nhục của ngươi bị thị huyết trùng thôn phệ, ta sẽ lại tìm cho ngươi một cỗ thân thể, để cho linh hồn của ngươi một lần nữa ký sinh, tiếp tục thôn phệ ngươi. Lời của Diệp Thần Phong khiến chiến ma tuyệt vọng, hắn không sợ phiền phức, nhưng sợ bị tra tấn vĩnh viễn. Nhân tộc tiểu tử, coi như ngươi lợi hại, ta nguyện ý thần phục. Những lời của Diệp Thần Phong hoàn toàn phá vỡ phòng ngự trong lòng chiến ma, khiến hắn sợ hãi, khiến hắn tuyệt vọng, khiến hắn không thể không khuất phục. Không, bây giờ còn quá sớm, ta muốn xem cốt khí của ngươi rốt cuộc cứng đến mức nào. Tuy rằng chiến ma ngoài miệng lựa chọn khuất phục, nhưng Diệp Thần Phong đã mắc bẫy một lần nên cũng không định buông tha hắn. Khoanh chân ngồi bên cạnh hắn, trơ mắt nhìn thị huyết trùng thôn phệ huyết nhục của chiến ma, giày vò hắn, ngươi, ngươi còn chờ gì, ta đều đã khuất phục, chẳng lẽ ngươi còn không định buông tha ta? Huyết nhục không ngừng bị cắn nuốt, tinh thần gần như hỏng mất, chiến ma tức giận hét lên, ta không tin ngươi. Diệp Thần Phong lắc đầu nói, ta có thể thề, chỉ cần ngươi thả qua ta, ta liền thần phục ngươi vạn năm. Chiến ma tuyệt vọng không thể không cúi đầu cao quý của mình. Thống khổ nói, ta buồn ngủ, ta ngủ trước một giấc, tỉnh lại chúng ta bàn lại. Diệp Thần Phong ngáp một cái thật to nói, nhân tộc tiểu tử, ngươi là tiểu nhân lật lọng, ngươi sẽ không có kết quả tốt. Nhân tộc tiểu tử, ta biết sai rồi, van cầu ngươi thả qua ta. Này, ngươi bị điếc à, còn không mau tỉnh lại. Thần phục, ta thật sự nguyện ý thần phục. Dưới sự thôn phệ của thị huyết trùng, tinh thần của chiến ma tan vỡ, không ngừng gân cổ lên la lớn. Trong khi hắn gầm thét, vô số thị huyết trùng chui vào miệng của hắn, theo cổ họng của hắn tiến vào thân thể, khiến hắn cảm nhận sâu sắc cảm giác chết đi sống lại, đau đến không muốn sống. Chiến ma, lần này ngươi không gạt ta đấy chứ? Lúc chiến ma bị hành hạ đến gần như tinh thần phân liệt, Diệp Thần Phong mở đôi mắt nhắm chặt ra, chậm rãi nói, không, ta thật sự nguyện ý thần phục. Thần phục? Chiến ma thật sự sợ, yếu ớt hô, được rồi, hy vọng ngươi không gạt ta, nếu không ta đảm bảo sẽ cho ngươi phải nhận sự tra tấn gấp 10 lần thống khổ này. Nói xong, Diệp Thần Phong vỗ nhẹ vào bạch ngọc bình sứ, triệu hồi những thị huyết trùng đã thôn phệ một lượng lớn máu thịt trở lại bên trong bình sứ. Lần nữa phong ấn, thu vào trong càn khôn cảnh, ngươi không nên phản kháng, hãy đi vào trong không gian bảo vật. Tuy rằng chiến ma có vẻ như thật sự đã khuất phục, nhưng Diệp Thần Phong vẫn lo lắng cho hắn, đưa hắn vào trong càn khôn cảnh. Đây là nơi nào? Cảm giác được thời gian lưu tốc nhanh gấp 10 lần và tiên linh khí đậm đà trong càn khôn cảnh, chiến ma trừng lớn hai mắt, khiếp sợ hỏi, chiến ma, ngươi hóa ra cũng nói nhiều như vậy. Diệp Thần Phong lạnh lùng nói, không nên hỏi, sau này không nên hỏi nhiều, nếu không đừng trách ta không khách khí với ngươi. Hiện tại, ta có một vấn đề hỏi ngươi, hy vọng ngươi thành thật trả lời, ngươi thật sự bị nhân hoàng trấn áp? Không sai, ta thật sự bị ngụy quân tử nhân hoàng trấn áp. Chiến ma yếu ớt nói, nhân hoàng muốn trấn áp ta, mượn tay ta chậm rãi ăn mòn ma tộc, nhưng ta không đồng ý, hắn liền trấn áp ta ở chỗ này. Ngụy quân tử? Diệp Thần Phong khẽ cau mày nói, nếu như ta lựa chọn thần phục ngươi vạn năm, ta cũng không giấu giếm ngươi, ngươi mặc dù xuất thân từ nhân tộc, nhưng ngươi tốt nhất nên cẩn thận nhân hoàng, hắn tuyệt đối là một tên ngụy quân tử từ đầu đến chân, dã tâm của hắn tuyệt không chỉ là làm hoàng của nhân tộc. Chiến ma tiết lộ cho Diệp Thần Phong một tin tức quan trọng. Ngươi còn biết chút gì? Diệp Thần Phong khẽ cau mày, không ngờ lại vô tình biết được tin tức quan trọng về nhân hoàng trong miệng chiến ma. Ngươi có biết vì sao nhân tộc ở hư thần giới chỉ có hai đại thánh địa không? Chiến ma hỏi, chuyện này cũng liên quan đến nhân hoàng. Diệp Thần Phong nhíu mày chặt hơn, Không sai, vào thời thượng cổ, thánh địa của nhân tộc rất nhiều, nhưng cuối cùng chỉ còn lại Côn Lôn Thánh Địa và Vũ Hóa Cung. Và theo bí mật mà ta vô tình phát hiện được, thánh địa của nhân tộc không phải bị các chủng tộc khác hủy diệt, mà là bị chính nhân hoàng hủy diệt. Chiến Ma gật đầu nói, ngươi nói thật chứ? Trong lòng Diệp Thần Phong dâng lên sóng lớn ngập trời, thiên chân vạn xác, hơn nữa theo suy đoán của ta năm đó, sở dĩ nhân hoàng vẫn để lại Vũ Hóa Cung, không phải vì không diệt được Vũ Hóa Cung, mà là đã âm thầm khống chế chúng từ lâu. Chiến Ma tiếp tục nói, Vũ Hóa Cung bị nhân hoàng âm thầm khống chế. Sắc mặt của Diệp Thần Phong lập tức trở nên âm trầm. Chiến Ma, tốt nhất ngươi đừng lừa gạt ta, nếu không đừng trách ta không khách khí với ngươi, tin hay không tùy ngươi, nhưng tất cả những điều này đều là thật. Chiến Ma nói, sở dĩ nhân hoàng làm như vậy là muốn âm thầm khống chế cả nhân tộc, khiến cho nhân tộc trở thành đá kê chân cho hắn, giúp hắn trổ hết tài năng trong các chủng tộc, trở thành vị thần duy nhất, thành thần. Tuy rằng Diệp Thần Phong không hoàn toàn tin lời Chiến Ma nói, nhưng việc thành thần có sức hấp dẫn thực sự có thể khiến người ta mất phương hướng bản tính, làm ra những chuyện điên cuồng. Ngay lúc Diệp Thần Phong đang rơi vào trầm tư, chậm rãi tiêu hóa những tin tức quan trọng mà Chiến Ma tiết lộ, một cỗ khí tức kinh khủng bắt đầu khởi động dưới thời gian thần mộc, diễn hóa ra vô số ảo ảnh. Đây là có người bước vào hư thần cảnh rồi. Nhìn những ảo ảnh huyền ảo xuất hiện ở phía xa, Chiến Ma cùng vô số người khác khiếp sợ nói, không tệ không tệ, hỗn độn pháp tướng thôn phệ một phần lực lượng của thời gian thần mộc, cuối cùng đã hoàn thành quá trình lột xác cuối cùng, vượt qua hư thần cảnh rồi. Cảm giác được hỗn độn pháp tướng lột xác, Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt, đã đến lúc hạ giới đi dạo một vòng rồi. Chương 1983, người thần bí ngăn giết. Một cột nước ngút trời nổ tung ở nơi sâu thẳm trong tinh hải, tựa như một con rồng đang cười ngạo nghễ trên 9 tầng trời, xông thẳng lên trời, rời khỏi Trấn Ma Địa. Diệp Thần Phong dùng tốc độ cực nhanh bay về phía bên ngoài tinh hải, muốn đến trước không gian truyền tống trận nơi Linh Ngư phi thăng lúc trước, trực tiếp hạ giới. Nguy hiểm, Diệp Thần Phong đang phi hành với tốc độ cực nhanh trên biển sao. Phệ thần não cực tốc Thôi Diễn đột nhiên cảm giác được nguy hiểm xuất hiện, nội tâm cả kinh, bản năng né tránh. Xoẹt, ngay khi Diệp Thần Phong né tránh, một vết kiếm dài xé rách không gian, trong nháy mắt quét qua mấy trăm mét, cắt không gian. Ai, cảm giác được không gian chi lực vẫn còn tràn ngập trong không gian. Sắc mặt Diệp Thần Phong biến đổi, nhìn về phía xa xa một đám mây trắng đang chậm rãi trôi. Sắc mặt ngưng trọng nói, phản ứng không tệ. Đám mây trắng đang chậm rãi trôi đột nhiên vỡ ra, một nam tử toàn thân bao phủ trong hắc quang, tràn ngập ma khí nồng đậm từ trong đám mây đi xuống. Hư thần, tuy rằng khí tức hắc quang nam tử tỏa ra không mãnh liệt, nhưng khi Diệp Thần Phong nhìn hắn, vẫn xác định được thực lực của hắn. Hơn nữa, Diệp Thần Phong có một cảm giác, hắc quang nam tử không phải là một hư thần thông thường. Rất có khả năng thực lực của hắn đã bước vào cảnh giới trung cấp hư thần. Chẳng lẽ là hắn? Diệp Thần Phong vừa mới giải cứu Chiến Ma đang bị trấn áp, ngay lập tức đã bị một trung cấp hư thần không rõ thực hư chặn giết. Liên tưởng đến những lời Chiến Ma nói, trong đầu Diệp Thần Phong dần dần hiện ra thân phận của người này. Ta với các hạ không có oán thù, vì sao các hạ lại đánh lén ta? Diệp Thần Phong cố gắng giữ cho mình tỉnh táo, nhìn hắc quang nam tử, thấp giọng hỏi, trên đời này không có nhiều tại sao như vậy. Hắc quang nam tử lạnh lùng nói, ta muốn giết ngươi, cho nên ngươi sẽ chết, xem ra sự tồn tại của ta đã gây ra mối đe dọa cho ngươi. Diệp Thần Phong thản nhiên nói, muốn thông qua cuộc nói chuyện để lộ ra dấu vết, chứng minh cho suy đoán của mình, ngươi quá coi trọng mình rồi. Hắc quang nam tử nói, tuy rằng thiên phú của ngươi không tệ, nhưng đối với ta còn chưa có uy hiếp, bất quá ngươi nhiều lần phá hỏng kế hoạch của ta, cho nên đáng chết. Được, vậy ta sẽ xem, ngươi làm sao giết được ta. Vừa nói, Diệp Thần Phong thiêu đốt hồng mông huyết mạch, dung hợp thần linh chi tâm và hỗn độn pháp tướng vừa mới đột phá lên hư thần cảnh, đem thực lực của bản thân tăng lên tới hạ cấp hư thần cực trí. Cảm giác được Diệp Thần Phong lập tức tăng vọt thực lực, hắc quang nam tử cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Kinh ngạc vì Diệp Thần Phong còn nắm giữ loại thủ đoạn này. Phải biết, ngũ tinh tổ cảnh và hạ cấp hư thần cực trí có sự khác biệt rất lớn về thực lực. Mà Diệp Thần Phong có thể lập tức tăng chiến lực lên tới hạ cấp hư thần cực trí, thì bí mật ẩn chứa trên người hắn chắc chắn không hề bình thường. Ta lại xem nhẹ ngươi rồi, hắc quang nam tử nói nhỏ, đối với bí mật trên người Diệp Thần Phong sinh ra hứng thú nồng hậu. Bất quá, dù ngươi có thủ đoạn nghịch thiên cũng vô dụng, hôm nay ngươi khó thoát khỏi. Vừa nói, hắc quang nam tử đã phát động công kích hung mãnh về phía Diệp Thần Phong, muốn bắt giữ hắn, ép hỏi bí mật trên người hắn. Vô địch kiếm thể, kiếm chi lĩnh vực. Khi hắc quang nam tử tấn công tới, Diệp Thần Phong lập tức kích phát vô địch kiếm thể, tạo ra kiếm chi lĩnh vực, toàn lực công kích hắc quang nam tử. Tạch tạch tạch, bị kiếm chi lĩnh vực công kích, hắc quang nam tử lập tức tung một quyền, quyền mang đáng sợ dễ như trở bàn tay, trực tiếp phá tan công kích của kiếm chi lĩnh vực, cũng đánh thủng một lỗ hổng lớn, buộc Diệp Thần Phong phải toàn lực né tránh. Lúc Diệp Thần Phong né tránh, hắc quang nam tử lại liên tiếp tung ra mấy quyền về phía Diệp Thần Phong. Mỗi khi hắn đấm ra một quyền, không gian trong phạm vi mấy dặm đều nát vụn, quyền mang đáng sợ không ngừng phá tan công kích của Diệp Thần Phong, đe dọa đến tính mạng hắn. Cũng may hỗn độn pháp tướng thôn vệ thời gian thần mộc đột phá, lĩnh ngộ được thời gian quy tắc ẩn chứa trong thời gian thần mộc. Diệp Thần Phong và hỗn độn pháp tướng dung hợp, lập tức nắm giữ quy tắc gia tốc và giảm tốc độ thời gian gấp 5 đến 10 lần. Dưới biên độ sóng gia tốc thời gian gấp 5 đến 10 lần, Diệp Thần Phong di chuyển trong không gian hỗn loạn, huyễn hóa ra từng đạo tàn ảnh hư ảo, không ngừng né tránh công kích của Hắc Quang Nam Tử. Trong lúc cấp tốc né tránh, Diệp Thần Phong không ngừng tìm kiếm cơ hội phá vòng vây để trốn thoát. Hắc Ma Già Thiên Ấn bị Diệp Thần Phong liên tục né tránh, Hắc Quang Nam Tử lập tức thi triển tuyệt sát chiêu, ma khí cuồn cuộn phun ra từ cơ thể hắn, ngay lập tức ngưng tụ thành một ấn ma thật lớn, tựa như một ngọn núi cao hùng vĩ đập về phía Diệp Thần Phong. Bất tử song xí, biên độ sóng, khi Hắc Ma Già Thiên Ấn ập tới, Diệp Thần Phong lập tức triệu hồi bất tử song xí, một lần nữa tăng tốc độ, xé rách không khí trùng điệp, toàn lực phá vòng vây. Nhưng ngay khi Diệp Thần Phong vừa phá vòng vây, hắn hoa mắt, Hắc Quang Nam Tử xuất hiện ngay trước mặt hắn như thuấn di, tung ra một loạt công kích, đánh về phía cơ thể hắn, muốn bước hắn lùi lại. Vạn kiếm quy tông, vạn thần kiếp, hỗn độn vô cực, đối mặt với công kích cận kề của Hắc Quang Nam Tử, Diệp Thần Phong không né tránh, hắn kích phát uy lực mạnh nhất của vô địch kiếm thể, lập tức tung ra ba đại thần thông vô thượng, nghênh đón công kích của Hắc Quang Nam Tử. Rầm rầm rầm, những tiếng nổ long trời lở đất vang lên trên biển sao. Lực lượng đáng sợ lập tức làm sụp đổ khu vực rộng lớn mấy chục hải vực, khiến toàn bộ mặt biển rung chuyển, tạo thành một vùng chân không sâu hàng nghìn mét, vô số sinh vật tinh hải tan thành cho bụi. Phốc phốc phốc, chống đỡ công kích của Hắc Quang Nam Tử, Diệp Thần Phong lập tức bị phản lực mạnh mẽ làm bị thương, máu tươi phun ra từ miệng, toàn thân kinh mạch bị cuồng bạo lực lượng dũng mãnh xé rách. Ngự khí chi đạo, thần kiếm thôn thiên chém, Diệp Thần Phong không màng đến thân thể bị trọng thương, nhanh chóng thi triển ngự khí chi đạo, kích hoạt thần văn trên thôn thiên kiếm, chém xuống một kiếm chí mạng về phía Hắc Quang Nam Tử. Xuy, một kiếm chém xuống, không gian tê liệt, sức mạnh thần kiếm đáng sợ chém ra, phá tan công kích của Hắc Quang Nam Tử, chém về phía cơ thể hắn, buộc hắn phải tránh sang một bên. Ngay khi Hắc Quang Nam Tử né tránh, Diệp Thần Phong lập tức tăng tốc độ của bản thân lên đến cực hạn, dùng tốc độ nhanh nhất hướng về tinh hải chạy trốn. Chết, khi Diệp Thần Phong phá vòng vây bỏ chạy, Hắc Quang Nam Tử lập tức chém một kiếm về phía Diệp Thần Phong. Uy lực của một kiếm này còn kinh khủng hơn cả thần kiếm thôn thiên. Một kiếm chém ra, cả không gian xuất hiện một vết nứt không gian dài hàng nghìn hải lý. Một kiếm đâm xuyên ngực Diệp Thần Phong, phốc phốc phốc, ngực bị vô địch kiếm mang đâm thủng. Diệp Thần Phong lập tức thi triển bất tử thần thông, nhưng uy lực của một kiếm này quá kinh khủng, bất tử thần thông cũng không thể chữa lành vết thương nặng của Diệp Thần Phong. Máu tươi không ngừng phun ra từ miệng. Tuy nhiên, lúc này Diệp Thần Phong cũng không hề chậm lại tốc độ. Hắn không tiếc giá cao thiêu đốt bổn mệnh chi huyết, tăng tốc độ thêm một bước, liều mạng chạy trốn, bởi vì hắn biết, nếu không thể trốn thoát, với thực lực của Hắc Quang Nam Tử, chắc chắn hắn sẽ mất mạng. Và trong lúc giao chiến vừa rồi, tuy Hắc Quang Nam Tử thi triển toàn thần thông của ma tộc, nhưng Diệp Thần Phong cảm giác được hắn cố tình che giấu, nên đã xác định cơ bản thân phận của hắn. Diệp Thần Phong nhanh chóng trốn chạy, Hắc Quang Nam Tử đuổi theo rất sát, quyết giết Diệp Thần Phong. Thời gian gia tốc, tăng tốc độ, cảm giác Hắc Quang Nam Tử càng lúc càng đến gần. Diệp Thần Phong mượn hỗn độn pháp tướng, cưỡng ép áp chế thân thể bị trọng thương và kiếm uy còn sót lại, không ngừng tăng tốc độ gấp 5 đến 10 lần, toàn lực chạy trốn. Rất nhanh, hai người với tốc độ cực nhanh đã vượt qua tinh hải bao la vô biên, bay về phía không gian truyền tống trận nối liền hạ giới. Cho ta nổ, vì không thể thoát khỏi sự truy đuổi của Hắc Quang Nam Tử, Diệp Thần Phong không ngừng lấy ra từng khối bảo vật ẩn chứa sức mạnh tự bạo, tấn công Hắc Quang Nam Tử, cố gắng tìm mọi cách làm chậm tốc độ của hắn. Khoảng 3 ngày sau, Diệp Thần Phong và Hắc Quang Nam Tử lại vượt qua bách chiến tinh vực rộng lớn, đến nơi Linh Ngư đã báo, nơi cất giấu không gian truyền tống trận, ngự khí chi đạo, chém, nhanh chóng sử dụng phệ thần não để tìm ra không gian truyền tống trận. Diệp Thần Phong lập tức thi triển ngự khí chi đạo, cầm thần kiếm thôn thiên chém về phía Hắc Quang Nam Tử đang đuổi theo không tha. Khi thôn thiên kiếm mang tấn công, Hắc Quang Nam Tử không né tránh, mà chém xuống vô địch chi kiếm để nghênh đón. Hai luồng vô địch kiếm mang va chạm vào nhau trong hư không, lập tức bùng nổ ánh sáng chói mắt hơn cả mặt trời. Không gian truyền tống trận khởi động, lợi dụng cơ hội thần kiếm thôn thiên ngăn cản Hắc Quang Nam Tử, Diệp Thần Phong xuất hiện tại vị trí không gian truyền tống trận, nhanh chóng khởi động không gian truyền tống trận. Chết, khi Diệp Thần Phong bị lực truyền tống không gian đưa đi, Hắc Quang Nam Tử chém vô địch nhất kiếm về phía cột sáng truyền tống. Phốc, Diệp Thần Phong trúng một kiếm này, cũng bị cột sáng truyền tống đưa đi, biến mất không thấy. Chương 1984, hạ giới. Thanh Lôi Sơn Mạch, một dãy núi lớn kéo dài vô tận ở phía tây bắc của Đấu Hồn Đông Đại Lục. Trong núi thỉnh thoảng vang lên tiếng sấm sét, yêu thú qua lại, vô cùng nguy hiểm. Ầm ầm, đột nhiên, một đạo quang ảnh mờ ảo từ trên trời giáng xuống, với tốc độ cực nhanh rơi xuống chỗ sâu trong Thanh Lôi Sơn. Lực va đập đáng sợ san bằng khu vực xung quanh Thanh Lôi Sơn trong phạm vi mấy dặm. Phía trước đã xảy ra chuyện gì? Sao lại tạo thành lực tàn phá kinh khủng như vậy? Nhìn về phía không gian hỗn loạn ở xa, một lão giả mặc trường bào màu xám, sắc mặt hơi vàng vọt, trên người dính chút vết máu lập tức cảnh giác. Khưu trưởng lão, ngươi nói có phải có bảo vật hiện thế không? Một người đàn ông trung niên có vết sẹo sâu trên mặt, ánh mắt sắc bén, nhìn vùng núi đã bị san bằng, nhỏ giọng hỏi, không giống. Lão giả mặc áo bào xám lắc đầu nói, ta chưa bao giờ thấy bảo vật nào có lực phá hoại như vậy. Từ Lâm, ngươi đi xem phía trước, xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vâng, Khưu trưởng lão. Một người đàn ông vóc dáng không cao, rất nhanh nhẹn gật đầu, thu liễm khí tức, nhanh chóng tiến gần về phía vùng núi ngập bụi đất, dư chấn chưa tan. Một lát sau, Từ Lâm khiêng một người đàn ông đầy máu me, hơi thở yếu ớt, bất tỉnh trở về. Người đàn ông bị vũng hố trên vai hắn chính là Diệp Thần Phong. Người đã trốn đến hạ giới thông qua không gian truyền tống trận. Bị thương nặng, vốn dĩ, không gian truyền tống trận sẽ đưa Diệp Thần Phong đến thiên ngoại thiên. Nhưng một kiếm của Hắc Quang Nam Tử, không chỉ làm Diệp Thần Phong bị thương nặng mà còn làm tổn thương đến lực truyền tống. Nếu không phải trước khi hôn mê Diệp Thần Phong đã cưỡng ép xé toạc không gian bích, thì tình cảnh của hắn sẽ cực kỳ nguy hiểm. Từ Lâm, người ngươi mang về là ai? Nhìn Diệp Thần Phong đang hôn mê trên vai Từ Lâm, Khưu trưởng lão khẽ cau mày, nhỏ giọng hỏi, người này là ta phát hiện ở khu vực phía trước, rất có thể do vận khí không tốt, bị ảnh hưởng bởi lực hủy diệt vừa rồi nên bị trọng thương. Từ Lâm nói, từ... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.